Cô bé Dô Côn Của Tôi, phần 2, chương 25, góc chuyện audio.com. Mày điên à, tao đang ở công ty làm gì có thời gian tiếp chuyện cái thằng điên như mày, vớ vẩn, lượn đi, công ty thì đang ngập bù đầu mày, thân là cổ đông mà không chịu chăm lo gì hết, chẳng lẽ tao lại đá mày khỏi công ty nguyên dường như muốn đá bay cái thằng bạn vô trách nhiệm này ra khỏi công ta nguyên công tử à, bạn cũng phải thông cảm cho bạn bè chứ, người ta có câu. Sau mỗi người đàn ông thành đạt là một người bạn chân thành. Mày yên tâm tao không xui dại mày đâu. Ok đến nhanh nhé, chưa để Nguyên ú ớ thêm câu gì Dương đã vội vàng cúp máy khiến Nguyên dường như muốn hất tung cái bàn làm việc. Công ty thì non nớt chỉ đi một bước sai thôi cũng đủ để công ty khác nuốt trọn. Thằng bạn này đúng là ngứa người muốn ăn đấm, hắn ném phắc thằng bạn vô thùng rác rồi tiếp tục công việc giang dở, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 9 giờ đêm rồi, hắn thở dài. Thôi cũng đành nhịn vậy. 9:30, thằng khỉ mày muốn bị chôn sống à, Nguyên dường như chỉ muốn móc họng thằng bạn khốn của mình, ế đừng nóng. Thiên tài tao hiền, của tôi, bạn bận bịu tôi chỉ muốn giúp bạn xả stress một chút thôi, thôi đứng dậy và ra khỏi cái công ty ấy đi, đến đây anh em ta lai dai tâm sự đêm khuya. Mày muốn nghe chuyện kể đêm khuya thì gọi bà thỏ tìm ý ta, không phải bảo mẫu mà lúc nào cũng lo cho mày uống sữa, biến đi cho không khí nó thoáng. Nguyên thực sự kích động. Nếu đây không phải thằng bạn chơi từ nhỏ đến lớn của cậu, nếu đây không phải người biết hết tâm sự của cậu, nếu đây không phải người hiểu cậu nhất, nếu đây không phải họ hàng dây dưa rễ má với cậu, nếu đây không phải cổ đông trong công ty cậu và hàng nghìn từ nếu đây thì cậu Nguyễn Tuấn Nguyên thề có trời sẽ xé Bùi Thanh Dương đó ra nghìn mảnh, nghiền nhỏ đem cuối bột. Mày chị Thỏ Ngọc với chị Thỏ Hồng chứ không có bà Thỏ Tím đâu nhé. Đang lúc những ý nghĩ trong Nguyên dâng trào đến đỉnh điểm thì giọng nói của Dương lại nồng nàn như mồi lửa đem dí vào chiếc bật lửa đang bị xì ga. Tao có cần biết Thỏ Hồng hay Thỏ Tím, tao chỉ biết hai bà ấy là bà Thím và giờ mời thằng Thím điên như mày biến đi cho khuất lỗ tai tao. Nguyên cục máy cái rụp rồi tiếp tục quay lại với công việc. 10:10, Nguyên không thể tập trung làm việc với chiếc bụng sôi ủng ục như thế được, nhìn chiếc đồng hồ cũng quá muộn rồi, giờ công ty cũng chẳng còn ai ngoài ông bảo vệ ra. Nguyên đứng dậy thu gọn đống hồ sơ quan trọng vào chiếc cặp da, vắt chiếc áo vest lên tay, hắn rời công ty. Ngồi vô lăng chiếc Audi mới cứng, hắn chưa muốn về nhà mà đi vòng hướng xa hơn đến quá bún mà hắn đã từng ăn, hắn nhớ dù chỉ một lần ăn ở đó. Chiếc xe sang trọng tiến sâu vào trong con đường nhỏ, những con đường ở đây như một cái bàn cờ, nóng vòng vèo và thông nhau, khiến hắn đi cũng cảm thấy chóng mặt. Trèo cao lên, lên nữa đi kia kìa mắt lác hả? Chị nhỏ tiếng cái, người ta dậy vác gậy đánh cho tèo mỏ giờ tú bực mình với cái bà này, nửa đêm nửa hôm kéo cậu đi trèo cây ăn trộm quả ở cái nơi khỉ ho đi bộ cách nhà cậu muốn nứt cả gót. Biết rồi, ai kêu mày chậm lắm cơ, tao cũng đâu muốn nói nó xị mặt. Bà hâm nó vừa vừa thôi, hoa quả trong tủ lạnh ở nhà đầy mà không thèm cứ bắt ép người đàng hoàng như tú đây đi ăn trộm là sao? Đi ăn trộm nó mới có mùi vị ăn của nhà chán tèo. Góc chuyện audio.com. Tú đần mặt ra, cái gì bà chị nhà cậu ăn của thiên hạ mới ngon, oh my god, may mắn thay cậu là người nhà he he. Hái đi tao đỡ, nhanh không con dog nó tỉnh giờ nó dục Tú. Con dog nhìn thấy chị nó còn phải chạy chứ ở đấy đợi chị thịt làm cây tơ bảy món hả? Đây là lời khẩn hay chê đấy, thử tưởng tượng xem mày ngã từ trên cây xuống sẽ thế nào, nhìn nó vênh mặt lên vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Tú chẳng dám hó hé lời nào nữa, nốt khan một tiếng, cậu thực sự yêu đời lắm, cái bà già này thực sự càng ngày càng nguy hiểm. Đỡ tiếp này, tung đi tao ngoái đau cả cổ rồi, không nhanh tao lên vặn cổ mày đó. Ừ đấy hứng đê, Tú vừa nói vừa ném quả xoài xanh xuống. Mày ném ngu thế, toàn ném chệch là thế nào? Ai bảo bà đỡ ngu, còn đổ tại người khác. Cái gì, nó cúi xuống nhặt một viên đá con và nhằm thẳng Tú mà ném. À, bà này, cậu im tịt khi nhìn thấy ánh mắt đẹp hút hồn của bá chị. Mày hái gì mà lắm thế, xuống đi không, lần sau không có mà hái, nó nhăn mặt khi thấy thằng em tự nhiên siêng đột xuất tích cực hái đầy một áo. Thì hái để trụi cây lần sau không phải đi nữa, đêm hôm mà bị hành tỏi. Mày nói gì cơ, lý nhí trong mồm tao nghe sao được, nó cáu nói vọng lên. Em nói gì đâu, đang siết ử y cái con kiến đang đốt chân thôi, Tú vuốt vuốt ngực. À cẩn thận nó chui theo ống quần lên trên đấy, vừa nói nó vừa cười một tràng khiến Tú muốn leo tút trên ngọn cây rồi nhảy xuống tự tử. Ôi, ôi, con, dog nó sổ kia, a à, chạy chạy, vừa hét Tú vừa từ trên cây nhảy tót xuống lao như điên. Kìa còn nhặt xoài gì nữa, chạy đi, đứng dậy chạy đi, vứt đấy, Tú vừa hét vừa chạy sang bên trái, theo sau là một con béc dê đen to gần bằng cậu. Nó giờ thì đang vội vội vàng vàng cua hết giống xoài vào áo rồi ôm chạy sang bên phải khi thấy con béc dê màu cà phê sữa đuổi theo sau. hai con người chạy bạt mạng theo sau là hai con béc dê to hung hăng nhe nanh cắn. Con béc dê không đuổi nó nữa nhưng do hoảng sợ nó cứ chạy không biết trời chăng gì, đến đoạn cua của con đường có ánh đèn bỗng nhiên soi thẳng vào mặt nó khiến nó chói mắt. Nó chỉ kịp thốt lên "Oh my god", tay nó buông hết đống xoài rồi ôm lên mặt đợi chờ cái gì đến sẽ đến. Nguyên lái xe vòng vòng qua các con đường, quán ăn tuy nhỏ trong con hẻm nhưng lại có một hương vị rất đặc trưng, bỗng nhiên hắn lại thèm. Chỉ còn hai khúc quẹo nữa thôi là đến, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác vui sướng. Bỗng nhiên phản phất qua ánh đèn ô tô bất thình lình xuất hiện một con người khiến Nguyên theo phản xạ phanh gấp. Chiếc ô tô dê trên mặt đường đâm lên những quả xoài rồi đụng trúng ai đó. Tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn đã giết người sao? Hắn chưa muốn ngồi bóc lịch vì tội giết người. Vội vã xuống xe xem xét nạn nhân của mình, hắn đến gần lật nạn nhân dậy qua chiếc đèn ô tô mà hắn có thể nhận ra đây là ai. Này tỉnh đi hắn nhìn tổng thể người có chút xây xát chứ không có gì nghiêm trọng, hắn vỗ vỗ má gọi nó tỉnh. Tỉnh đi, đừng dọa nhau thế. Sau một hồi lâu đôi mi nó mới khẽ chớp chớp, và câu đầu tiên của nó khiến ha cũng phải sốc. Hả quỷ câu hồn mà cũng đẹp trai vậy hả, thảo nào nhiều con điên muốn tự tử thế. Này nhóc tỉnh mơ chưa? Dậy đi, nó nhìn quanh một vòng. Hừ, vậy là chưa chết hả? Nó đứng dậy phủi phủi quần áo. Chẹp, hỏng hết xoài rồi, nếu biết vẫn còn sống thì cố ôm cho xong, nó vừa nói vừa tiếc rẻ nhìn xoài nát bét trên mặt đường. Gocchuyenaudio.com. Hắn thì nãy giờ chỉ biết đứng nhìn nó khó hiểu. Này, đứng đấy cho muỗi nó thơm, cho ruồi nó đậu, cho bọ nó bò à? Nghe thấy nó nói hắn mới tiến gần nó, rút ví ra hai tờ 500 rồi dúi vào tay nó. Cầm đi coi như xong, mong lần sau sẽ không gặp khối đen như nhóc nữa, vừa nói hắn vừa tiên ra mở cửa xe. Nó nghiến răng, thằng cha này thích chết, nó vung một cú đấm nên phải cho thằng này một trận nó mới hả giận. Nhưng thực sự nó không phải đối thủ của hắn, hắn vừa né vừa phải vặn tay nó đau điếng. Tôi không thích gây sự với nhóc, lần trước là do nhóc chơi bẩn còn lần này thì never. Tôi đâu có ý gì đâu, định rủ ông đi ăn thôi mà thế mà cũng mạnh tay nó lườm hắn. Nhóc không gây sự với tôi thì tôi cũng không mạnh tay với nhóc. Hắn buông nó ra rồi ngồi vào trong xe. Lên xe đi, nó đang hậm hực bước lên xe. Nó bỗng nhìn hắn từ trên xuống dưới khiến hắn sởn da gà. Cái gì vậy, mang súng không? Nó ước ao mình sẽ có một khẩu súng như vậy, ôi mơ ước của nó đã bị người khác chiếm mất. Cái đấy thì liên quan gì đến nhóc, điều này làm hắn nhớ cái ngày gặp nó ở trước cửa nhà hắn. Chỉ hỏi xem mang không, tôi mượn coi tí thôi. Không, gì không muốn cho xem thì thôi, nó chu mỏ lên quay đi hướng khác. Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới, sốc hoàn toàn. Đầu cắt tóc con trai, quần áo thì mặc đồ con gái, rốt cuộc là con trai hay con gái? Hắn đánh bạo hỏi ra sự thắc mắc bức rứt của hắn bao nhiêu lâu nay ra hỏi nó. Này nhóc, hừ, nó hất hàm lên nhìn hắn. Rốt cuộc nhóc là con trai hay con gái? Hắn bỗng thấy hồi hộp lạ thường như mình đang khám phá một cái gì quý giá, có ý nghĩa lớn với chính mình. Tôi cũng chưa xác định được giới tính, nó cười, cười nửa đùa nửa thật khiến hắn lại càng khó chịu hơn. Câu trả lời như vậy là sao? Hắn không nói gì nữa, đỗ xe ở một quán bún nhỏ, nó nhanh nhẹn chạy vào ngồi xuống bàn, lau đĩa thìa cẩn thận. Đồ còn chưa gọi nhóc đã lâu làm gì? Trước sau gì chả phải lau. Hắn không nói gì, gọi liền hai suất bún chấm. Trong thời gian chờ đợi cả hai cùng im lặng, hắn ngồi quan sát nó từng cử chỉ từng nụ cười. Một em nhỏ chừng 10 tuổi bê đồ ra cho hai người. Hắn nhìn hai bát nước chấm khác nhau, rõ ràng cùng gọi như thế sao lại có hai bát khác nhau, đáng nhẽ ra phải giống nhau chứ. Này, có phải em mang nhầm không? Anh gọi hai suất giống nhau mà. Cô bé cười trả lời hắn. Dạ, không nhầm đâu anh ạ, chị anh toàn ăn thế này mà. Nói xong cô bé còn quay sang nhìn nó cười. Nó xoa đầu cô bé cười tươi. Ui, Yến Yến hiểu chị nhất. Bạn trai chị anh hả, xinh trai thế. Cô bé chỉ vào hắn mà làm hắn miệng không há được ra. Câu trả lời của nó còn làm hắn sốc hơn. Ừ, bạn trai đấy, đẹp trai như trai Hàn Quốc ý nhỉ. Yến thích không, chị anh cho Yến mượn chơi vài ngày. Thôi, bạn trai chị anh mà, hi hi, chị anh có bạn trai rồi, mẹ ơi chị anh có bạn trai rồi nè, đẹp trai lắm. Cô bé lon ton chạy vào nhà trong khoe mẹ. Nó thì ôm bụng cười nghiêng ngả, hắn thì thực sự không đỡ nổi. Tôi làm bạn trai của nhóc bao giờ nhỉ? Ờ không, bạn trai thì ông thích làm bạn gái hả? Nó lại cười làm hắn quê. Giờ hắn mới biết cái định nghĩa bạn trai, bạn gái của nó thế nào, hắn đành chống chế. Thôi ăn đi, nó rất hăng hái ăn uống, không kiêng dè thục nữ gì cả, tích cực xung phong chiến đấu. Hắn nhìn thấy nó thật vô tư, nhưng mới được một nửa thì nó dừng lại buông đũa, hắn thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, không ăn nữa, gocchuyenaudio.com. Sao không ăn nữa, no rồi hả? Nó trả lời khiến hắn sốc không biết pass bao nhiêu. Đang giảm béo, dạo này tăng 2kg rồi, tăng nữa là lăn luôn. Thật sự là hắn không đỡ nổi. Hắn đưa nó về tận ngõ chứ không tận nhà, nó tạm biệt rồi nhanh nhỏ bước đi để lại người trên ô tô ngoái lại. Vừa đến cổng nó đã thấy bị thịt lù lù, nó đá đá vài cái bị thịt mới chịu tình. Chị đi đâu mà em gọi điện không nghe? Nó thở dài, điện thoại để trên phòng có mang đi đâu? Bực chị thật, Tú không thèm đếm xỉa đến nó đá cửa đi vào nhà luôn. Nó cũng chỉ biết nhún vai đi vào. He he, Zumi đã trở lại nhé, chào tất cả mọi người. Khách chương.